Ma Thiên Ký, chương 1494, Pháp Tắc Viên Mãn, góc truyện audio.com, dịch giả, Hàn Lâm Nhi. Liễu Minh thấy vậy thì thở nhẹ một hơi, gương mặt có chút vui mừng. Tuy đánh bậy đánh bạ một hồi, nhưng cũng may là đã giúp La Hầu có chút dấu hiệu phục sinh. Hơn nữa hắn còn phát hiện mặc dù khí tức của sinh mạng này vẫn còn yếu ớt nhưng lại có thể từ từ hấp thu thiên địa linh khí, dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi khiến bản thân mạnh mẽ hơn. Thấy thế, hắn chỉ hơi suy nghĩ một lát rồi cũng không tiếp tục cất quả cầu tím trong tu di giới nữa mà phất tay thả ra một màn xương đen bao phủ lên quả cầu, mang theo bên người. Sau đó, trên người hắn chợt hiện ra một làn khói đen, đồng thời hóa thành một đạo cầu vòng đen thui, bắn về phía xa. Một tháng sau, tại một dãy núi xanh biếc phủ kín trong màn xương mênh mông. Một đạo độn quang đen thui từ xa bay vụt tới, dừng lại giữa không trung, thân ảnh hiện ra chính là Liễu Minh. Lúc này, trong mắt hắn đã tràn ngập một màu đỏ khát máu, giống hệt với các sinh linh khác trong luân hồi cảnh, có điều sâu trong đồng tử hắn còn có thêm một tia sáng tím lưu chuyển nữa. Ánh mắt hắn nhìn xung quanh một hồi, có chút thỏa mãn khẽ gật đầu. Nơi này là một không gian tràn ngập thiên địa linh khí, chính là địa điểm mà hắn đã tốn công tìm kiếm suốt hơn tháng nay, là một nơi bế quan tốt. Trong một tháng này, cũng vì đề phòng ma chủ nhìn ra mánh khóe, nên hắn đã cố gắng ngụy trang cả bộ dáng lẫn động tác giống như đã mất thần trí, chạy tới khắp các không gian, đồng thời cũng quan sát kỹ càng tình huống xung quanh. Các sinh linh quanh đây cũng sớm bị hắn chém giết toàn bộ. Lúc này, chợt thân hình hắn khẽ động bay vào trong dãy núi, dừng lại nơi một sườn núi kín đáo trong màn sương dày. Tiếp đó hắn liên tục bắn ra các đạo kiếm khí màu vàng kim, mau chóng kiến tạo một sơn động rộng rãi, bên trong còn cẩn thận cắt ra thành mấy gian phòng, tạo thành một động phủ đơn giản. Sau đó hắn lại tìm một tảng đá lớn, phong bế cửa vào sơn động, rồi bố trí nhiều tầng cấm chế bên trong, lúc này mới yên tâm vào trong một gian mật thất khoanh chân ngồi xuống. Ánh mắt hắn chỉ lóe lên một cái, quang mang khát máu đã biến mất, đôi mắt lập tức khôi phục tỉnh táo như ban đầu. Giờ phút này trong thần thức hải của hắn, hai pháp tắc thuộc tính âm dương đã gần như đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Vậy nên hắn định ở lại đây bế sinh tử quan, vừa tế luyện hai thanh huyền linh bảo kiếm thiên phạt địa kiếp, vừa toàn lực tìm hiểu hai loại pháp tắc thuộc tính âm dương. Hơn nữa hai thanh kiếm thiên phạt địa kiếp lại ẩn chứa lực lượng pháp tắc thuộc tính âm dương, nên bằng ngộ tính của hắn thì chỉ cần đợi một thời gian nữa, việc viên mãn hai loại pháp tắc này chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Liễu Minh liền lộ ra nét kiên nghị, trong lòng cũng âm thầm đưa ra quyết định. Tiếp đó hắn thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại, trên người liền tản mát ra ánh sáng đen kịt đắm chìm vào trong tu luyện. Lúc này, trong thần thức hải của hắn, phù văn của bảy loại pháp tắc đang tản mát ra hào quang nhàn nhạt, chúng chậm rãi chuyển động quanh nguyên thần của hắn, dùng hào quang bảy màu bao phủ vào bên trong. Tâm niệm của Liễu Minh vừa động, bảy đạo phù văn liền nhảy lên, bảy cỗ khí tức khác nhau tràn vào bên trong nguyên thần. Chúng từ từ dung hòa vào thành một, rồi hóa thành một dòng khí lưu ấm áp, sát nhập vào trong nguyên thần của hắn. Liễu Minh chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ nhàng hơn nhiều, trước mắt hắn cũng sáng lên, giống như vừa đầy. Góc truyện audio.com, ra một cánh cửa phủ bụi nhiều năm, một cảm giác bỗng nhiên thông hiểu đạo lý tràn tới, làm cho hắn có cảm giác vừa chạm tới toàn bộ thế giới vậy. Cùng lúc đó, thần thức của hắn cũng lan ra, khí tức quanh người cũng chợt trở nên rõ ràng hơn nhiều. Thông qua thần thức hắn cũng phát hiện ra hết thảy xung quanh lúc này đều hiện ra một hay nhiều loại hào quang màu sắc khác nhau, có vàng, có đỏ, có đen, có xanh. Làm khung cảnh rực rỡ hẳn lên, tất cả mọi thứ lúc này ở trước mặt hắn đều trở nên cực kỳ quen thuộc, cảm giác này giống như hắn chính là chúng vậy. Liễu Minh mở mắt, ánh mắt có chút hưng phấn, hắn cảm giác được sau khi mình lĩnh ngộ bảy loại lực lượng pháp tắc thì hình như đã động tới bổn nguyên của thế giới này vậy. Hắn nhớ tới đám người lão giả lưng còng trong bí cảnh đã nói hạ giới ẩn chứa bảy loại lực lượng pháp tắc là kim mộc thủy hỏa thổ và âm dương, nên cái gọi là vạn vật thực ra bản chất vẫn quy về một mối. Giờ phút này, hắn đã lĩnh ngộ toàn bộ bảy loại pháp tắc này, tuy rằng có nông có sâu, nhưng cũng khiến cho cảm ngộ của hắn về thế giới và lực lượng pháp tắc tăng lên một cấp độ mới. Thần thức của Liễu Minh phát tán ra ngoài cơ thể, chợt khẽ ồ lên một tiếng. Hắn đã cảm giác được màn xương đỏ nhạt có ở mọi nơi trong luân hồi cảnh chính là luồng năng lượng quỷ dị đã quấy nhiễu tâm trí hắn. Giờ phút này, hắn quan sát kỹ luồng năng lượng này thì thấy màn xương đỏ xem ra cũng là một loại lực lượng pháp tắc kỳ lạ nhưng lại không thuộc về một trong bảy loại pháp tắc ngũ hành và âm dương, xem ra là một loại lực lượng pháp tắc không thuộc về giới diện này. Sau khi nhận ra nguồn gốc cấm chế trong luân hồi cảnh chỉ trầm ngâm một lát hắn chợt vung vẩy tay, mấy tấm trận kỳ liền bắn ra cắm xuống quanh mật thất. Một màn sáng đen liền hiện ra, bao phủ toàn bộ mật thất.